Chương 222, Đại Tần Đế quốc huyền huyễn bản ám sát thành chủ Lưu Húc cùng ạ cảm trốn, thế nhưng thành chủ phủ lại bạo phát lớn hơn xung động. Cả cái thành chủ phủ đều lộn xộn, muốn nói bên trong không có quân cách mạnh nhân ở bên trong âm thầm thao túng, đánh chết Lưu Húc cũng không phải tin tưởng. Dạ tập là ám sát thích khách, nhưng là hầu hết thời gian giết chết mục tiêu cũng không biểu hiện sự tình liền kết thúc, ngay cả nhi tử bị lục bột giết chết đại thần cũng chẳng qua là mắng một tiếng phế vật, sau đó mà bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm đứa bé kế tiếp cơ thể mẹ. Cho nên những người khác ở đại thần trong mắt, càng là có cũng được không có cũng được, quân cách mạnh cũng sẽ không cho rằng ám sát liền có thể chân chính phủ định đế quốc, cách mạng còn là muốn dựa vào quân đội, mà quân đội cũng không chỉ là một đám bị nghiền ép nông dân đơn giản như vậy, càng là một ít hàng tiền tài hoạt động, bao quát huấn luyện cùng trang bị. Cho nên ở Lưu Húc cùng ạ cảm hoàn thành ám sát thành chủ nhiệm vụ sau đó, quân cách mạnh giấu giếm ở phủ thành chủ ám tử nhưng là phát huy tác dụng, bọn họ khắp nơi phóng hỏa, chế tạo hỗn loạn. Trong thành nhận nút quân cách mạnh thừa cơ dựng lên, phủ thành chủ bảo khố, kho binh khí cùng với kho lúa mực có là bọn họ chân chính mục tiêu. Quân cách mạnh cũng là người, không có tiền, ai nguyện ý đói bụng làm cách mạng. A Lưu Húc rất dễ dàng liền muốn hiểu cái này một hệ liệt quan hệ, ngược lại là ạ cảm cái gì cũng không còn muốn, hoàn thành nhiệm vụ liền quả đoán lui lại. Thành chủ phủ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều cùng nàng không có quan hệ. Ly khai thành chủ phủ phía sau, Lưu Húc cùng ạ cảm nhanh chóng hướng về thành bước ra ngoài. Phụ trách phòng thủ thành binh sĩ đã sớm chạy đi thành chủ phủ, mà không có trọng binh gác cửa thành tại bọn họ trong mắt giống như không đề phòng không có lưỡng dạng, ung dung giải quyết hết vài tên giữ cửa binh sĩ, hai người mở cửa thành ra, chạy gấp hướng ngoài thành rừng rậm. Đến rồi trong rừng rậm, thành phòng quân liền mơ tưởng phát hiện nữa hai người hành tung, muốn ở rừng rậm loại này địa hình phức tạp truy kích dạ tập, trừ phi ủng có tương đồng thực lực thú nhân. Ở trong rừng rậm quan phương mở ra thương đạo bên trên, có một con ngựa bên trên lẳng lặng đầu ở chỗ này. Thấy hai người tới gần, người đánh xe lập tức đứng dậy, bật thốt lên, thiên vương, cái địa hổ ạ cảm lạnh lùng nói, bảo tháp chấn hà yêu đây là đang nhọt gáy lệnh ám hiệu ai chỉ là lề sách thật không khỏe, chắc là nguyệt hát sát nhân đêm đối với phong cao phóng hỏa thiên loại này mực có phù hợp hơn sát thủ thân phận QNZ phong cách. Hai người lên ngựa bên trên, ngụy trang thành phu xe quân cách mạnh, lập tức ngồi ở vị trí tài xế, cơ roi rồi ngựa, lái xe mà đi. Lần đầu tiên nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành phân nửa. Kỳ thực. Lưu Húc một mực đang nghĩ chém. Ạ cảm ga kỳ cái này cái thế giới cùng hắn biết đến nào đó đoạn lịch sử cực kỳ tương tự. Ạ nỉm bên trong hoàng đế là tự xưng chấm, đô thành gọi là đế đô, đế quốc mục dân chúng lầm than, quân cách mạnh cũng chính là bắt đầu nghĩa quân, gia thần xoan chính hoàng đế lại lơ để ngược lại cho là dựa vào, nữ vương chôn giết 40 vạn dị tộc. Cái này rất rõ ràng chính là tần vương triều huyền huyễn bản thiên triều tần đế quốc tần nhị thế cầm quyền thời kỳ, hắn lao tử nhất thống thiên hạ đăng cơ tên là thủy hoàng đế. Thiên hạ nhất thống sau đó, tập thiên hạ chi binh, đu cờ 12 đồng nhân. Tần nhị thế kế vị phía sau, triều đình mục dân chúng lầm than, Trần Thắng Nô Quảng khởi nghĩa, sau lại Hạng Vũ Lưu Bang cũng khởi nghĩa, Triệu Cao chỉ hiệu bảo ngựa làm hại triều cương. Tần nhị thế tuy là bị Triệu Cao liền hãm hại mang lừa gạt xoán quyền đoạt quyền, nhưng cũng dương dương tự đắc. Còn như Lưu Húc để ý nhất một điểm, tần đế quốc đại tướng Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân, tuy là chém. Ạ cảm ga kỳ hữu bên trong là nữ tướng quân Etit. Bất quá 11 khu sở trường nhất chính là nương hóa A Etit, cách thời gian gặp mặt đã không xa A nữ vương đại nhân, chân thực chờ mong A Húc, ngươi làm sao vậy ạ cảm nhìn trong lúc miên man suy nghĩ Lưu Húc hỏi. Ồ, không có gì, chỉ là không ngờ tới là ngồi xe ngựa Lưu Húc đương nhiên không có khả năng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, nhất là liên quan tới Etit. Chúng ta ở phía trước biên giới địa phương xuống xe, đến lúc đó xe ngựa sẽ đi cả thiếu, chúng ta bộ hành chạy đi đầm nước thiếu hoàn thành đệ nhị mục tiêu trảm sát nhiệm vụ. Ạ cảm giải thích. Như vậy à, lẫn lộn địch nhân truy kích bộ đội sao Lưu Húc sờ lên cảm, gật đầu, quả nhiên, ước hẹn của chúng ta cuộc hành trình, dung không xuống bên thứ 3A hai người ở trong xe ngồi lặng lặng, Lưu Húc kê ở ngả nhĩ mông đạt đến bên trên đến gần sau khi thất bại, mặc dù nhưng đã tập hợp lại, nhưng là hắn còn không có làm xong lần thứ 2 thất bại chuẩn bị tâm lý, lại nói xe ngựa không phải cách đông. Cũng không lâu lắm, xa ngựa dừng lại tới. Đến địa phương sao Lưu Húc trước nhảy xuống xe ngựa, không thể không nói. Xe ngựa ngồi xuống tuyệt không thoải mái, cùng ngả nhĩ mông đạt đến căn bản không cách nào so với. Được rồi, chúng ta ly khai đi. Ạ cảm sau khi xuống xe, hướng về quân cách mạnh xa phu gật đầu báo cho biết một cái, bắt chuyện Lưu Húc, công nhận phương hướng, chậm rãi ly khai đường cái, tiến nhập rừng rậm. Xin nhờ quân cách mạnh phu xe thanh âm từ phía sau truyền đến. Lưu Húc hướng về sau phất phất tay, đuổi theo Ạ cảm, đi vào rừng rậm. Hai người tiến nhập rừng rậm phía sau, trước tiên ẩn tàng khí hơi thở. Đường cái là tương đối an toàn chỗ ở, thế nhưng xâm lâm khả là nguy hiểm trùng địa bàn, nếu như gây ra động tĩnh, lưu lại vết tích, bị đế quốc người truy kích phát hiện thì phiền toái. Ạ Cảm phía trước, công nhận con đường đồng thời, tốc độ đi đường nhưng là không hề có một chút nào chậm lại, mà Lưu Húc theo sát phía sau, một bộ thư giãn thích ý bộ dạng, thậm chí thuận tay ngưng khí thành châm, đuổi xa muốn tới gần sinh vật. Bất chi bất giác, chạy cả đêm đường, hai người cuối cùng đã tới đệ nhị mục tiêu chỗ ở thành thị. Hô làm sát thủ thật không dễ dàng, khóa tỉnh chiến đấu A Lưu Húc tuy là chạy cả đêm đường, bất quá cũng là tinh thần sáng láng, duy nhất căm tức chính là không ngừng chạy đi, quá mức nhàm chán, hơn nữa khó có được cùng Ạ Cảm đơn độc ở chung, tuy nhiên lại không có thể hảo hảo đến gần. Bụng, cái bụng thật là đói. Ạ Cảm nhìn Lưu Húc, đưa tay sờ một cái bằng phẳng bụng nhỏ, cặp kia biết nói chuyện ửng đỏ sắc thủy tinh đồng bên trong cực kỳ tinh tưởng truyền lại ra một cái tin tức, nàng muốn ăn thịt. Lúc này Ạ Cảm, thoạt nhìn giống như một thông thường tiểu hài tử, lại không phải hắc ám thế giới chức nghiệp sát thủ. Soái ca khó khăn không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Lưu Húc nhún vai, tư thế tiêu sái đẹp, vậy đi chóc nã nguyên liệu nấu ăn a không cần mét, thịt, thật nhiều thịt. Ạ Cảm lưu lại một câu như vậy hung hăng nói, hưng cao thải liệt tẩn vào rừng rậm. Hai người dừng lại địa phương có nguồn nước, miễn là bộ hoạch đáo nguyên liệu nấu ăn, Lưu Húc có thể sinh hoạt thịt quay, thế nhưng ăn hết thịt có thể không làm được, phải phối hợp rau dại ăn mực có dinh dưỡng cân đối. Lưu Húc không có mang đồ làm bếp, thế nhưng nơi đây khắp nơi đều là tảng đá, hắn vận chỉ như đao, rất nhanh thì đem một khối đá lớn trẻ thành một cái nồi lớn hình dạng, còn như đồ gia vị, tự nhiên là không mang, loại này có nồng nặc mùi đồ đạc, ở chấp hành sát thủ nhiệm vụ thời điểm làm sao có thể mang ở trên người, đừng nói nguy hiểm chủng, ngay cả thông thường dã thú cách rất xa cũng có thể ngửi được, bất quá trong rừng rậm cũng sẽ không thiếu khuyết gia vị tài liệu. Từ ma gian cây nhở cây là thiên nhiên tương du, mà dạ bách hợp phấn hoa có thể làm vị tinh cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.